Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, địa đầu xa. Tần Hạo Hãn vừa mới cho bản thể đưa đi tinh hạch. Trong lòng đột nhiên siết chặt, cái loại này cảm giác bất an quanh quẩn. Đây không phải ảo giác, mà là thiết thực tồn tại. Phải biết Tần Hạo Hãn thức tỉnh dị năng bên trong. Liền có một cái gọi là lục giác thông minh, người giác quan thứ 6 gọi là trực giác. Có ít người trực giác có lẽ sẽ lừa gạt ngươi, nhưng là có được lục giác thông minh người, trực giác của hắn liền nhất định là chuẩn xác. Dương mắt, thiên thị địa thính năng lực bắt đầu quét hình. Rất nhanh hắn tìm được mục tiêu, Lý Niệm Hoa chỗ tu luyện, nàng người đã hôn mê đi. Một cái đầu đầy bộ lông màu tím nam tử chính dắt một cái chân của nàng đưa nàng theo trong phòng. Kéo ra ngoài, bên ngoài còn có 6 cái cùng hắn dung mạo tương tự nam tử. Đối với loại chuyện này tựa hồ tập mãi thành thói quen. Cái loại này cầm người không lo người thái độ, đều chứng minh đám gia hỏa này lai lịch tuyệt đối có vấn đề. Tần Hạo Hãn đối Lý Niệm Hoa không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Trên thực tế hắn cũng không có ý định lại trêu chọc bất luận cái gì nữ sinh. Nhưng là hắn thấy, Lý Niệm Hoa nhưng thật ra là một cái tâm địa thiện lương người. Nếu như không phải Lý Niệm Hoa chủ động thu nạp chính mình tiến vào kinh cức tiểu đội, hắn muốn tại Ma Đô đặt chân vẫn còn có chút phiền phức. Cho nên hắn không thể nhìn Lý Niệm Hoa bị người tổn thương. Nhưng là hắn cũng không có lỗ mãng lập tức đi cứu viện. 7 người này cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm. Căn cứ Tần Hạo Hãn quan sát, 7 người này thực lực đều không tại thư sinh phía dưới. Nhất là cái kia tóc vàng nam tử, trên người mãnh liệt nội lực ba động thậm chí còn cao hơn mình. Nhâm đốc đỉnh phong, lực quyền tuyệt đối tại 17 vạn trở lên. Một trận chiến này không tốt đánh nha. Tần Hạo Hãn trong lòng đã có số. Một người đối 7 cái nhâm đốc kỳ, tuyệt đối không có thắng khả năng, nhưng là hắn không nghĩ thiếu Lý Niệm Hoa cái gì, hay là phải đi đưa nàng cứu ra. Nếu như đơn thuần là cứu người, Tần Hạo Hãn cảm thấy còn có cơ hội. Tâm niệm vừa động, Tần Hạo Hãn phân thân theo tháp cao thượng trực tiếp thuấn di đến kia con đường gần đây. Sao nhìn tử mao sư tử đem Lý Niệm Hoa kéo ra tới. Kim mao sư tử hài lòng gật đầu. Làm không tệ, nữ nhân này nhất định biết rất nhiều thứ. Đem nàng làm tỉnh lại. Mấy cái sư tử muốn động thủ làm tỉnh lại Lý Niệm Hoa. Tóc vàng điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại di động vừa nhìn khẽ nhíu mày. Đối diện là video trò chuyện. Mà cùng hắn trò chuyện người chính là nằm ở Ma Đô một cái nhân vật đứng đầu Ma Đô Tam Vương một trong Salemanya. Salemanya người xưng bằng Ma Vương, thiên địa cảnh giới võ giả, có đế cấp biến dị chim đại bàng huyết mạch. Ban đầu Salemanya cũng là sinh mệnh chi chu thượng một cái nô lệ, về sau thông qua sân thi đấu tích lũy chiến đấu thắng lợi, quả thực là thoát khỏi thân phận làm nô lệ, về sau trở thành một săn nô người. Chỉ bất quá khi hắn rời đi sinh mệnh chi chu về sau, cũng rất ít trở về đi nơi nào. Ngược lại tại Ma Đô nơi này chiếm cứ xuống tới, đồng thời đánh ra một mảnh không nhỏ thiên hạ. Thủ hạ của hắn có mấy trăm thực lực mạnh mẽ võ giả, chiếm cứ Ma Đô trung tâm thành phố rất một mảng lớn vị trí. Kim Mao sư tử cùng Salemanya tại sinh mệnh chi chu thời điểm liền quen biết. Đến mặt đất hắn còn có rất nhiều chuyện muốn nhờ Salemanya lực lượng. Hai người lui tới tương đối mật thiết. Vốn dĩ hành động lần này là không có thông báo Salemanya. Không nghĩ tới Salemanya vậy mà vừa tìm được hắn. Bất đắc dĩ chuyển được Salemanya video. Bên kia xuất hiện mặt của đối phương. Gầy gò gương mặt. Ánh mắt hung ác nham hiểm, có đại bàng huyết mạch hắn, tướng mạo thượng cũng tiếp cận loài chim. Hắc hắc, ngươi cái này sư tử lông vàng, như thế nào đi vào Ma Đô đều không cùng ta liên hệ. Nếu không là người của ta thấy được ngươi phi hành khí, ta còn không biết ngươi qua đây đâu. Lão Điểu, ngươi cũng là cái nghề này người ở bên trong, biết hành động thời điểm tận lực không muốn bại lộ. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đã ta có thể chính mình giải quyết, kia đương nhiên vẫn là không làm phiền ngươi cho thỏa đáng. Ngươi nói không sai, bất quá ta vẫn còn có chút hiếu kỳ nha. Ma Đô bên này còn có người nào giá trị được các ngươi bảy con sư tử tập thể hành động sao? Người như vậy ta làm sao không biết? Có thể hay không làm ta rõ ràng rõ ràng? Kim Mao sư tử không muốn để cho người khác nhìn thấy tự mình làm sinh ý. Nhưng là Salemanya yêu cầu rất khó cự tuyệt. Cường Long không áp địa đầu xa. Huống chi Salemanya gia hỏa này còn không phải bình thường địa đầu xa. Hắn vốn chính là một con rồng mạnh mẽ. Một vạn thần nữ tệ mua bán mặc dù không nhỏ, nhưng là cũng không tới nhận không ra người tình trạng. Kim Mao sư tử vẫn là đem video hình ảnh quay lại tới. Làm Salemanya nhìn thấy Lý Niệm Hoa thời điểm, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó nhịn không được liền phát ra một trận cười quái gì. Phốc ha ha ha ha, người cái này sư tử lông vàng, có phải hay không ở trên trời không có cơm ăn, làm sao cái gì sinh ý đều tiếp. Nữ nhân như vậy giá trị được các ngươi tập thể xuống tới sao? Ngươi biết nàng, không thể nói nhận biết, chỉ là ta đã tại này Ma Đô kiếm sống, như vậy liền muốn đối tình huống nơi này có hiểu biết. Nữ nhân này chính là một cái rách nát tiểu đội trưởng. Ngoại trừ hơi mấy phần tư sắc, cũng không có cái gì cái khác đáng giá một chú ý à. Chẳng lẽ nói các ngươi là có khác mục đích? Kim Mao sư tử ngượng ngập nở nụ cười. Không có cái gì cái khác mục đích. Đừng lấy ta làm hài tử. Vẻn vẹn vì một nữ nhân là không đáng các ngươi tập thể xuất động. Tốt như vậy, ngươi nên làm cái gì làm cái gì. Nhưng là video muốn để ta nhìn thấy. Nếu như ngươi không đồng ý, kia ta liền tự mình đi qua một chuyến. Dù sao cũng không xa. Kim Mao sư tử không dám để cho Salemanya sang đây xem đến Tần Phách Thiên. Tình huống, nếu như bị hắn thấy được, nói không chừng liền lâm thời khởi ý ra tay bắt. Nếu như bị hắn bắt được, thù lao của mình coi như ngâm nước nóng. Video nhìn thấy còn không có gì. Chờ hắn phát giác thời điểm, mình đã đắc thủ rời đi. Tốt, à, đã ngươi muốn nhìn liền xem đi. Ta chỉ là nghe nói bọn họ tiểu đội có cá nhân thực lực không sai. Cho nên tới, đưa điện thoại di động đặt ở ngươi trước ngực đi. Ta xem một chút quá trình. Kim Mao sư tử đưa điện thoại di động cắm ở trước ngực trong một cái túi. Mặt liền mặc kệ, sau đó mặt hướng vừa mới bị làm tỉnh lại Lý Niệm Hoa. Ngươi gọi Lý Niệm Hoa? Các ngươi là ai? Lý Niệm Hoa tỉnh lại phát hiện chính mình đã bị trói. Lập tức có chút kinh hoàng, mở miệng đặt câu hỏi. Ngươi không cần phải để ý đến chúng ta là ai. Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Tìm ngươi đến đơn giản là muốn hỏi ngươi một việc. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời ta, như vậy một hồi ngươi liền có thể lấy được tự do. Nếu như không chịu phối hợp, chung quanh mấy đầu sư tử đồng thời lộ ra nhe răng cười. Trong miệng răng nanh sắc bén lộ ra, tùy tiện có thể nhắm người mà phệ bộ dáng. Ngươi hỏi đi, Tần Phách Thiên ở đâu? Lý Niệm Hoa biến sắc. Không biết, hắc hắc, ta liền biết ngươi sẽ không như thế thành thật nghe lời. Bất quá cái kia cũng không quan trọng. Đợi đến chúng ta đem thịt của ngươi từng khối cắt bỏ thời điểm, ta xem ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu. Kim Mao sư tử sắc mặt phát lạnh, ra tay. Hắc Mao sư tử rút ra một cây đao, đối Lý Niệm Hoa liền muốn ra tay. Lý Niệm Hoa gắt gao nhắm mắt lại, mặc dù không có bàn giao Tần Hạo Hãn tung tích, nhưng là trong lòng hoảng sợ đã để nàng toàn thân run rẩy. Trong video Salemanya cũng xem say sưa ngon lành. Các người đám dã man nhân này, đối phó nữ nhân liền không thể hơi ôn nhu một chút sao? Chính là bản tính khó rời. Ôn nhu là cái gì? Lúc giết người chậm một chút hạ đao có tính không ôn nhu? Ha ha ha, người cái lão điểu cũng không nên nói ta. Ngươi ra tay thời điểm thế nhưng là so ta tàn nhẫn gấp trăm lần. Hắc Mao sư tử một tay nhấc lên Lý Niệm Hoa vạt áo, chuẩn bị trước cho nàng quần áo xé nát. To lớn móng vuốt vừa muốn phát lực, đột nhiên một đạo tinh thần xung kích trực tiếp đánh trúng trong đầu của hắn. Trên cổ hắn quang mang lóe lên, trung cấp tinh thần phòng ngự dây chuyền đỡ được một kích này. Nhưng đầu óc của hắn vẫn là vì đó đau xót, tay khẽ run rẩy, không có bắt lấy Lý Niệm Hoa. Không được, Hoàng Tinh Niệm Sư có thể đánh vỡ trung cấp dây chuyền phòng ngự cho hắn tạo thành nhất định tổn thương. Chỉ có Hoàng Tinh Niệm Sư mới có thể làm đến. Kim Mao sư tử biến sắc, không nghĩ tới thật sự có Hoàng Tinh Niệm Sư. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trước trong sương mù đi ra một mình, cái này gương mặt hắn nhớ rõ rất rõ ràng, đúng là bọn họ lần này hành động mục tiêu. Tần Phách Thiên, lão điểu, ngươi có nhận biết người này không? Bên kia Salemanya thông qua video nhìn một chút Tần Hạo Hãn, lạ mặt vô cùng, đoán chừng là mới tới. Không phải ngươi người liền tốt, ta đây liền hạ thủ. Kim Mao sư tử có phong phú săn nô kinh nghiệm, đã xác định Tần Phách Thiên là Hoàng Tinh Niệm Sư, vậy hắn liền sẽ không có bất kỳ lưu thủ. Các huynh đệ, đừng tìm ra hỏa này nói nhảm. Ra tay, mấy đầu sư tử đều đã không nhẫn nại được, lập tức theo từng cái phương hướng nhào tới, mà Kim Mao sư tử thì là cấp tốc đi tới Lý Niệm Hoa bên người. Ôm cây đợi thỏ, ánh mắt của hắn điêu độc vô cùng. Đã Tần Phách Thiên lúc này xuất hiện, vậy nhất định là muốn cứu nữ nhân này. Hắn liền chờ ở chỗ này, làm cho đối phương tự chui đầu vào lưới. Bị sáu người vây công một khắc này, Tần Hạo Hãn liền biết chuyện không thể làm. Sáu người này đừng nói cùng tiến lên, chính là đơn đả độc đấu. Hắn muốn chiến thắng trong đó bất kỳ một cái nào đều không phải sự tình đơn giản như vậy. Đối diện tóc vàng đầu lĩnh rõ ràng là người mạnh nhất. Giờ phút này canh giữ ở Lý Niệm Hoa bên người, ý đồ gì Tần Hạo Hãn phi thường rõ ràng. Nhưng là hắn lại biết, nếu như bây giờ không đi cứu Lý Niệm Hoa, chờ một lát chỉ sợ cũng căn bản không có cơ hội như vậy. Thuấn di, tâm niệm vừa động, Tần Hạo Hãn sau một khắc đã xuất hiện ở Kim Mao sư tử trước mặt. Ấu Long Đằng trong tay hóa huyết ma đao đã giơ cao trong tay, một đao ra tay, nhìn thấy Tần Hạo Hãn giết tới, Kim Mao sư tử lộ ra một cái nụ cười trào phúng. Các ngươi những này nô lệ chính là ngu xuẩn, mình biết không phải là đối thủ còn muốn đần độn đi lên. Các ngươi không bị nô dịch, người nào bị nô dịch? Đối mặt Tần Hạo Hãn sắc bén tiến công, Kim Mao sư tử không tránh không né. Khoát tay, đột nhiên một đám sương mù bốc lên. Trong tay tinh thần giam cầm nước ngay lập tức bị hắn dùng nội lực thúc phát ra. Loại này giam cầm nước cần một cái tinh thần niệm sư làm dẫn. Hắn cũng là Hoàng Tinh Niệm Sư, lấy chính mình tinh thần lực làm cơ sở. Thông qua thuốc lực lượng, dùng để giam cầm Tần Hạo Hãn tinh thần lực. Tần Hạo Hãn lưỡi đao vừa mới rơi xuống, liền cảm giác đầu não một trận mê muội, vốn dĩ dị thường sinh động tinh thần thức hải một chút biến sền sệt đứng lên. Tinh thần lực đột nhiên khó dùng, tình huống một chút biến trở nên nguy hiểm, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không hoảng loạn. Vô số kinh nghiệm chiến đấu, làm hắn cuối cùng là có thể tại thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lĩnh vực mở, phương viên trăm mét toàn bộ lâm vào lĩnh vực của hắn thế giới, bao quát Kim Mao sư tử ở bên trong, tất cả mọi người thực lực trong nháy mắt hạ xuống một đoạn. Cùng lúc đó, bản thể đột nhiên theo bên cạnh vọt ra, thừa dịp những người khác hành động chậm chạp, một chút mang đi Lý Niệm Hoa. Chuyện đột nhiên xảy ra, Kim Mao Sư Tử bọn người chưa kịp làm ra chính xác phản ứng, liền bị Tần Hạo Hãn đắc thủ. Kim Mao Sư Tử biến sắc, nữ nhân kia chạy liền chạy, hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, người này đã chạy không thoát. Còn lại 6 đầu sư tử đồng thời hướng phía trước bay vọt, đem Tần Hạo Hãn vây vào giữa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.